Hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 28, nhạy cảm cái em gái anh ấy, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa viên Diệp Đình lẳng lặng nhìn Hứa Mễ Nặc, mặc dù anh không nghi ngờ, nhưng khuôn mặt đẹp trai không có dấu hiệu bị Hứa Mễ Nặc lừa bị panh, thấp giọng suy. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, tôi sẽ thật sự cân nhắc cất trái tim em vào trong túi tôi. Hứa Mễ Nặc chợt cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, cô điên cuồng tưởng tượng cảnh tượng toàn bộ 9 phát đạn bắn cùng vào một vị trí trong trái tim mình, thì dù có lấy đó làm sùi cào người ta cũng chê thịt nát. Điểm cơ bản thứ hai đã thảm bại, thể hiện tính cách đanh đá hiếu chiến cũng thất bại. Hứa Mễ Nặc chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại trước mặt Viên lão gia trước lời cảnh cáo vừa nãy của Diệp thiếu, bây giờ Hứa Mễ Nặc an tĩnh khôn khéo cười không lộ răng. Chỉ có đôi mắt giống như hai viên hổ phách đảo quanh, mình có nên cầm điểm cơ bản thứ ba. Vũ khí tối thượng trong truyền thuyết chỉ cần móc ra cũng sẽ bị cha chồng tương lai loạn côn đánh ra khỏi nhà hay không? Nhưng Diệp thiếu đã tự mình uy hiếp nói nếu mình dám làm bậy sẽ cất trái tim của mình vào trong túi anh ta. Chấm, hơn nữa nhìn dáng vẻ của viên Diệp Đình chẳng giống như là đùa giỡn, Hứa Mễ Nặc vừa nghĩ kế sách chiến đấu vừa thuận tiện vỉnh tai nghe ngóng xem lão gia đang nói gì với người khác, dường như ông ấy đang trò chuyện rất vui vẻ với người ta. Trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng tháng của Mỹ rất tốt, thiết bị tiên tiến chăm sóc có khoa học rất thích hợp với những cô gái chưa có kinh nghiệm sinh nở như Lâm Tiểu Thư. Đúng rồi, sau khi Lâm Tiểu Thư mang thai 3 tháng, viên lão ông liền có thể biết là cháu trai hay là cháu gái rồi. Nếu cái thai đầu tiên được chăm sóc tốt, có thể mang thai đứa con thứ hai ngay, 3 năm ôm 2 đứa, lão già cũng sẽ không cảm thấy viên gia vắng lạnh nữa, cách trương.